Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mình bị bóng đè, bên tai ù đi. Thấp thoáng có bóng người đàn ông áo trắng lơ lửng ở phía đối diện. Cái bóng trắng ấy cứ vờn qua vờn lại, hình lên bay ra ngoài giường bằng lối cửa sổ, rồi biến mất đi. Cơ thể dần được thả lỏng, Hồng ngồi dậy thở ra muốn đứt hơi. Cảm giác bóng đè thật là kinh khủng. Thật mà ảo, ảo nhưng lại cảm thấy rất thật. Với tay rót ly nước uống một hơi cạn sạch, dễ chịu hơn rồi. Hậu trùm mền tìm đến giấc ngủ. Sáng sớm dậy thì Lập đã đi từ khi nào mà cô không hay. Bao nhiêu lâu mới có được một giấc ngủ ngon, khiến cho Hậu cảm thấy khỏe khoắn hơn nhiều. Nấu chén cháo trắng với pha bình sữa, cô chăm nhang kêu con dậy ăn. Hậu xin phép má đi lên chùa. Má chẳng nói chẳng rằng, cũng không gật đầu. Cô biết má chồng buồn vì mất cháu nội, nhưng cô cũng buồn đau gấp trăm lần. Cô muốn đi theo con mình. Nổ xe máy ra ngoài cổng tính chạy đi, thì bất ngờ nhỏ Kim ở đâu đi tới. Nó thắng xe, xém trúng vào người cô. Ý nè, chị đi đâu vậy? Hên quá tới kịp. Ủa, bữa nay không đi làm sao mà ghé vậy? Chuyện đó em giải thích sao? Bây giờ chị tính đi đâu vậy? Em đưa chị đi. Vô cất xe đi, lấy xe em đi luôn. Hậu ngạc nhiên. Em bị gì vậy Kim? Kim không đáp. Nó lẳng lặng đi lại chỗ Hậu, rút chìa khóa xe của cô ra. Con nhỏ này ăn nhầm cái gì không biết nữa. Hậu miễn cưỡng cất xe vô trong sân. Kim đi làm hiếm khi nghỉ lắm, thế nhưng mà sáng nay nó hớt ha hớt hải chạy tới tìm Hậu, chắc chắn là có chuyện gì đó rồi. Khép cửa cổng, Hậu ngồi lên phía sau xe của nó. Thời gian này chị giàu quá à, cho nên muốn lên chùa cho tâm tịnh. Chị nhớ thương cô rồng. Chị ráng lên, mệnh con ngắn ngủi thì biết làm sao bây giờ. Rồi anh chị sẽ có những đứa con khác thôi. À, có phải anh Lập lên biên giới rồi không chị? Vừa nghe tới đó, Hậu chợt nảy mình. Hả? Sao em biết được? Anh mới đi lúc hồi sáng sớm á. Trời ơi, vậy là thiệt hả chị? Kim nói xong, vội tấp xe vô lề dừng lại, bước xuống đứng trước mặt của Hậu. Khuôn mặt của nó tái nhợt, run rẩy hỏi. Nè, chị có quen ai ở dưới nhà bè không? Hậu tròn mắt. Con nhỏ này bữa nay kỳ lạ thật, hỏi toàn những câu cứ như nó biết được suy nghĩ của cô vậy. Nếu như Lập không có việc gấp thì hôm nay họ đã đi lên miếu ở nhà bè để gặp ông lão bán vé số kia mà. Hậu nhìn Kim một hồi rồi rung giọng nói. À, đúng rồi, chị có dự tính như vậy á. Em mơ thấy thằng Thành, nó nói nó kêu em tới gặp chị đó. Hả? Là cô Thành sao? Dạ. Nó cũng nói anh Lập bữa nay lên biên giới, chị thì có dự tính lên nhà bè, cho nên hồi nãy em mới hỏi chị đó. Trời ơi, có nghĩa là đêm qua em không phải nằm mơ, mà là hồn ma của Thành về báo thật. Có khi nào Thành đi theo chị em mình không? Kim run rẩy đảo mắt nhìn xung quanh, rồi nhìn sang Hậu như chờ đợi câu trả lời. Cô Thành biết Lập sẽ đi lên biên giới hay sao? Biết cả dự tính của Hậu, nhưng mà tại sao không về báo mộng cho cô, mà phải nhờ đến Kim chứ? Và liệu đó có phải là thật hay chỉ là một giấc mơ trùng hợp mà thôi? Sau những suy nghĩ, cô quyết định sẽ tới gặp ông lão bán vé số kia. Nè, chị đang nghĩ gì vậy? Còn chưa trả lời em á. Liệu là thằng Thành nó có đi theo mình không? Kim lắc đầu. Chắc không đâu em, ban ngày mà, sao mà đi theo được chứ. Dạo này sao em nhát vậy? Từ cái ngày mà nghe thấy tiếng cười ở nhà với thầy ở Đồng Nai á, tự dưng em thấy hay sợ hãi với mọi thứ. Sợ cả cháu mình sao? Thôi, bây giờ đưa chị xuống cái miếu dưới nhà bè đi. Lúc nằm mơ thì không nghĩ, nhưng mà khi thức dậy rồi thì em thấy sợ quá à. Chết rồi thì dù gì cũng là ma, dù biết nó là cháu của mình. Ủa, mà đi miếu bà hả chị? Hậu kéo Kim lên xe. À, đi, rồi chị nói cho nghe. Con hẻm đông đúc người vô miếu. Tiết trời không nóng, nhưng mồ hôi của Hậu nhễ nhại ra. Có lẽ do cô nóng lòng gặp ông lão bán vé số cho nên mới như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net